Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 19, Phản Hồi Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mặt trời vừa mới mọc, chim nhỏ kêu to, trên đường còn chưa có người đi. Lúc này tại trên quan đạo đang có đoàn người đang đi. Có 6 người tất cả, 4 người thiếu niên cùng 2 gã trung niên. Trung niên có mang theo vũ khí, một thân chiến sĩ trang phục. Đi theo phía sau bọn thiếu niên, ở giữa 4 gã thiếu niên phía trước có một gã mặt sưng phù lên. Thấy giống như là cái đầu heo, hơn nữa trong mắt luôn luôn lóe ra lửa giận như muốn ăn thịt người vậy. Mà 3 gã thiếu niên khác ngoài miệng đều mang theo vẻ tươi cười. Đây đó nói chuyện phiếm vui vẻ, căn bản là không để hắn vào mắt. Hành! Các ngươi đừng đắc ý, đầu heo thiếu niên hung hăng nói. A hát, làm gì đó, còn muốn đánh nữa hả? Trong đó một gã thiếu niên nói. Mấy người này không phải ai khác, mà chính là một đám người Hoàng Hải. Đầu heo thiếu niên là Tạp Đức, mà nói với hắn còn lại là Đắc Viễn. Tạp Đức ngày đó nghe xong Đắc Tầm nói sau đó, trở về liền đóng cửa không ra. Khiến Hoàng Hải mấy người rất là nghi hoặc. Với Tạp Đức tính tình không định được mà ngay cả cửa cũng không bước ra. Chỉ khi nào ăn uống mới đi ra. Khiến mấy người có chút lo lắng. Nhưng Tạp Đức lại không nói cho bọn họ biết. Ngày đêm qua, Tạp Đức rốt cục đột phá nhị cấp pháp sư. Hưng phấn cười ha hả. Trong lúc nhất thời đem tất cả mọi người đánh thức dậy. Thấy Tạp Đức không có việc gì. 3 người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì hắn khiến bọn họ lo lắng mà tức giận, nhất thời giáo huấn hắn một trận thật ra trò. 3 người đánh một người, trong đó còn có một ma vũ song tu là nhị cấp ma vũ sư. Kết quả có thể nghĩ được, Tạp Đức bị đánh thành đầu heo. Hành, có gan cùng ta một mình đấu. Tạp Đức cả giận nói, một mình đấu. Ta vì sao muốn cùng ngươi một mình đấu hả? Đắc Viễn khiêu khích hỏi. Hành, vậy là ngươi sợ rồi. Tạp Đức hừ nói. Sợ, mập mạp, tuy rằng ngươi béo mập lên nhưng không có nghĩa là ngươi lợi hại nha. Chính là muốn cho 3 người chúng ta lại cùng ngươi luận bàn một lần nữa hả? Đắc Viễn cười hỏi. Đúng vậy, mập mạp, ta tối hôm qua còn chưa có đánh đã tay. Nếu vậy chúng ta tiếp tục. Đức Bì cũng hùa theo quát lên. Hành, vậy là các ngươi nhiều người khi dễ ít người. Tạp Đức không cam lòng nói. Đó là do ngươi phản ứng không tốt. Đức Bì nói. Lão nhị nói đúng. Phản ứng của ngươi quá chậm a. Hoàng Hải cũng mở miệng nói. Đó là bởi vì ngươi là chiến sĩ. Tạp Đức không phục nói. Cái này ta thừa nhận. Thế nhưng nguyên nhân chính yếu là thân thể các ngươi trạng huống quá yếu a. Hoàng Hải gật đầu nói. Cho nên ta quyết định làm huấn luyện cho các ngươi. Đem thể chất các ngươi đề thăng lên. Đúng, thân thể ngươi cũng nên giảm béo một chút. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Các ngươi là ai? Đắc Viễn quay sang Tạp Đức nói rằng. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến câu nói của Hoàng Hải. Có chút không xác định nên hỏi. Nghe vậy, Hoàng Hải mỉm cười, ngoài miệng mang theo một tia cân nhắc. Đương nhiên nói các ngươi là mấy người. Chẳng lẽ còn nói đến 2 vị thúc thúc phía sau. Phía sau 2 vị trung niên nghe được Hoàng Hải nói cũng không nhịn được cười cười. Chúng ta đều phải, Đức Bỉ cũng hỏi. Hoàng Hải gật đầu, Đức Bỉ nói tiếp, ta không ý kiến, cái vụ luyện thân thể kia. Tiểu Hải. Ta có thể miễn hay không? Ngươi cũng biết, phong hệ pháp sư tốc độ là nhanh nhất. Đắc Viễn có chút lấy lòng hỏi. Không được, ngươi cùng mập mạp là trọng điểm huấn luyện. Hoàng Hải cự tuyệt nói. Vì sao ta cùng hắn lại làm trọng điểm huấn luyện a? Tạp Đức cũng hỏi. Bởi vì các ngươi 2 người. Một người tốc độ quá chậm. Một người lực công kích quá yếu. Hoàng Hải hồi đáp. Tiểu Hải nói đúng. Chúng ta là pháp sư vì sao tại cấp ngang nhau với chiến sĩ lại luôn luôn lạc xuống hạ phong chứ? Đức Bì mở miệng nói. Này Tiểu Hải, hỏi ngươi một vấn đề. mới tu luyện đấu khí có khổ cực không a? Đắc Viễn hỏi. Trên đời không có bữa ăn nào không phải trả tiền. Không nỗ lực thì làm sao sẽ có hồi báo chứ? Hoàng Hải hỏi ngược lại. Ta cũng vậy, hỏi một chút mà thôi. Đắc Viễn le lưỡi nói. Ta xem ngươi có thể đạt được sơ cấp chiến sĩ đã rất không tệ rồi. Hoàng Hải đả kích nói. Cái này ta biết, ta cũng không tưởng sẽ tu luyện đến cao cấp. Đắc Viễn một chút cũng không quan tâm Hoàng Hải khích tướng. Ân, chờ sau này trở lại học viện ta sẽ đem đấu khí công pháp chỉ dạy cho các ngươi. Cho các ngươi tu luyện thật tốt. Hoàng Hải nói rằng, ân, chúng ta đây đi nhanh đi. Tối ngày hôm nay phải về tới học viện. Đức Bỉ nhìn một chút sắc trời nói. Ân, đi thôi. Ba người khác đáp. Sau đó mấy người nhanh hơn cước bộ hướng Phong Thần Thành đi đến. Mặc dù trên đường có một ít cường đạo muốn tìm bọn họ phiền phức. Bất quá tất cả đều bị hai trung niên nhân phía sau đánh chạy tán loạn. Điều này làm cho Hoàng Hải ba người cảm thán thực lực của hai người. Tuy là không có hai người bọn họ, Hoàng Hải cũng có biện pháp đánh thắng những cường đạo này. Cũng không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không xuất động chính con bài chưa lật a, rốt cục. Tới trạng vạng tối bọn họ cũng về tới Phong Á học viện. Bọn họ quay về học viện, mà hai gã trung niên sẽ lưu lại ở trong thành qua một đêm. Ngày mai mới trở lại. Ngay cổng học viện, Hoàng Hải bốn người cùng hai người cáo biệt. Thúc thúc, trên đường trở về cẩn thận. Hoàng Hải nói, những người khác cũng đều nhìn hai người chào tạm biệt. Ân, các ngươi vào đi thôi. Trong đó một người mở miệng nói. Bốn người mới đi vào học viện. Nhìn bốn người ly khai. Trung niên vừa rối mới kế tục nói. Thật là ước ao như bọn họ. Vĩnh viễn vô ưu vô lự. Được rồi, chúng ta đi thôi. Người trung niên nói. Hai người liền ly khai. Khi Hoàng Hải bọn họ trở lại ký túc xá. Trời đã tối. Long Lực cùng Hải Dũng đều còn chưa có trở về. Bốn người trước tiên đi tắm, sau đó phải đi căn tin học viện tìm chút gì để ăn. Mới trở về nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai. Rất là ngạc nhiên, cũng không có ai rời giường. Ngay cả Hoàng Hải cũng vậy. Mãi cho đến buổi trưa, mọi người mới không hẹn mà cùng đi ra. Ách, Tiểu Hải, người thế nào cũng vậy mãi đến bây giờ mới dậy. Đắc Viễn hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, thế nào, thì cũng như các ngươi thôi. Hoàng Hải hắc hắc cười nói. Trở lại học viện sẽ bắt đầu tu luyện. Hiện tại khó có được hai ngày rảnh rồi. Không hào hào nghỉ ngơi một chút sao được. Xoay người đi tới bên cửa sổ. Hít một hơi. Quay đầu lại đối với bọn họ nói. Đúng vậy. Tu luyện thế nào đều tốt. Cũng muốn thả lỏng một chút. Dục tốc bất đạt. Đức Bỉ đi qua nói. Ha ha. Vừa vào cửa chợt nghe đến tiếng các ngươi. Là biết các ngươi đều đã trở về. Tiếng Long Lực từ chỗ cửa vang lên. Mấy người nhìn qua. Thế nào, ta thay đổi sao? Thấy ánh mắt mấy người Long Lực kinh ngạc nói. Mà con mắt hắn cũng rơi xuống trên người Tạp Đức. Hỏi, vị đầu heo đại ca này là ai a? Nghe vậy ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Tạp Đức. Ân, lão tứ, ngươi nói như vậy là sai. Mập mạp lớn lên anh tuấn như vậy. Ngươi lại gọi hắn là đầu heo. Đắc Viễn trịnh trọng chuyện lạ nói rằng. Nhưng vừa nói chưa dứt. Cùng Hoàng Hải ba người cũng không nhịn được bật cười. Ha ha, các ngươi, bị bọn họ bốn người nói có chút ù ù cạc cạc. Long Lực nhức đầu hỏi. Mập mạp, ngươi làm sao biến thành như vậy? Ai khi dễ ngươi hả? Hành, còn có thể là ai? Là bọn hắn ba hỗn đản. Nghe được tiếng cười của ba người Tạp Đức mắt tóe lửa. Mập mạp, đây là ngươi sai. Chúng ta cũng không khi dễ ngươi. Đó là luận bàn. Đức Bỉ mở miệng nói. Luận bàn, ba đánh một người rõ ràng khi dễ người ta mà. Tạp Đức đã nổi nóng rồi. Đây là ngươi không phải. Ngươi lúc đó nói ngươi đột phá. Ngươi cũng biết, thổ hệ pháp sư phòng ngự là có tiếng, mà chúng ta ba người cũng không là chủ công. Đương nhiên là phải cả ba cùng tiến lên. Đức Bỉ hình dạng như vô tội. Ngươi, Tạp Đức tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Chờ một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Long Lực xoa xoa huyệt thái dương hỏi. Hành, chính là, sau đó Tạp Đức đem chuyện ngày đó phát sinh nói một lần. Nghe xong Long Lực chợt gật đầu. Nói một câu thiếu chút nữa làm Tạp Đức bạo động nói lai. Các ngươi thế nào có thể như vậy chứ? Lúc đó thế nào lại không gọi ta cùng đánh với? Ba người đầu tiên là sửng sốt. Chợt cười ha ha. Các ngươi, không tính toán với các ngươi. Ta nhẫn, Tạp Đức nghiến răng nghiến lợi nói. Mập mạp, ngươi đừng nóng giận. Như vậy phá hỏng thân thể làm sao bây giờ? Đắc Viễn quan tâm nói. Trên mặt còn mang theo một tia lo lắng. Ít giả mù sa mưa đi. Tạp Đức thấy Đắc Viễn trên mặt dáng tươi cười mắng. Mập mạp, người ta quan tâm ngươi. Ngươi thế nào lại nói như vậy chứ? Đức Bỉ phê bình nói. Các ngươi tốt nhất là cầu lão thiên phù hộ. Đừng cho ta đạt được trung cấp pháp sư trước so với các ngươi. Tạp Đức uy hiếp nói. Nga, như vậy à, huynh đệ. Hắn lại uy hiếp chúng ta. Các ngươi nói có nên là phải tiên hạ thủ vi cường. Nghe được Tạp Đức nói. Đắc Viễn quay đầu sang Hoàng Hải ba người nói rằng. Ân, cái chủ ý này không tệ. Đức Bỉ gật đầu nói. Các ngươi đừng làm càng. Lần này hắn học được thông minh. Khi Đắc Viễn vừa nói. Hắn liền niệm động chú ngữ. Cấp tốc tăng thêm một tầng phòng hộ. Nga, học thông minh à, Đắc Viễn cười nói. Thế nào náo nhiệt như thế à? Một thanh âm vang lên. Vừa muốn đi qua mấy người đều dừng cước bộ lại. Mà Tạp Đức nhãn tình sáng lên. Nhanh chóng hướng thanh âm chạy lại. Lão đại, người cứu mạng, người đến chính là lão đại giữa sáu người. Hải Dũng, nhìn người chạy tới hình dạng như đầu heo. Hải Dũng lại càng hoảng sợ. Nhanh chóng lùi lại sau một chút. Vừa vặn tránh thoát Tạp Đức ôm. Ngươi là ai à? Hải Dũng hỏi. Lão đại, là ta, Tạp Đức. Tạp Đức giải thích nói. Mập mạp, Hải Dũng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó hỏi, ngươi thế nào biến thành như vậy? Là bọn hắn. Nghe Hải Dũng hỏi, Tạp Đức oán độc nói. Hải Dũng hướng hắn nhìn qua nhìn lại. Thấy Hoàng Hải mấy người. Hải Dũng mặt nhăn nhíu hỏi. Tiểu Hải, chuyện gì xảy ra? Ách, nghe được câu hỏi. Hoàng Hải nhìn mấy người liếc mắt. Sau đó nói. Nga, chúng ta là tỷ thí. Hải Dũng ở giữa bọn họ có điểm uy nghiêm. Tỷ thí, mấy người đánh ta một người mà là tỷ thí. Không phải thuần túy là khi dễ ta sao? Tạp Đức nỗi nóng nói. Ngươi nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hải Dũng hỏi, Tạp Đức lại nói một lần nữa chuyện ngày đó. Nghe xong sau đó Hải Dũng quay sang Hoàng Hải mấy người nói. Các ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Hoàng Hải bốn người xấu hổ cúi đầu. Nhưng Hải Dũng kế tiếp nói làm tất cả mọi người sửng sốt. Ba người đánh một người mà còn có thể để hắn đi trở về học viện được. Nếu như ta, sẽ đánh cho hắn sinh hoạt không tự gánh vác được luôn. Hải Dũng lắc đầu nói. Lão đại ngươi, Tạp Đức trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ha ha, cùng ngươi nói giỡn thôi. Được rồi, tất cả mọi người đừng náo loạn. Hải Dũng vỗ vỗ đầu Tạp Đức nói. Lúc này mới khiến Hoàng Hải mấy người thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng Hải Dũng quay về nhà một chuyến. Đi ra đã thay đổi. Mấy người giúp Hải Dũng cùng Long Lực đem đồ vật mang lại phòng. Sau đó mọi người đi ra ăn cơm. Cách chương.